Bầu trời đầy sao trong mắt anh. Chương 76, em có thể hôn anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Nguyễn Hạ Lan. Biên, Đỗ Sửu. Tì cái dáng vẻ lườm nguýt của em rất khó coi. Giản Trấn vừa bước vào đã chẳng có lời nào hay ho. Lục Phồn Tinh đang định nổi đóa thì anh ta lại đổi giọng. Cơ mà anh thích, Lục Phồn Tinh hai tay chống nạnh. Không biết làm thế nào với anh chàng mặt dày này. Phòng vẽ tranh đã được thu dọn. Phần lớn đồ vật không bị hư hại. Chủ yếu là một số bảng vẽ và tượng thạch cao không thể dùng được nữa. Cần phải mua mới. Bà nội Vu Dương thấy áy náy. Nên đã đến phòng vẽ tranh một chuyến. Dúi cho Lục Phồn Tinh 3.000 tệ. 10 triệu đồng Việt Nam. Muốn bồi thường cho cô. Nhưng Lục Phồn Tinh kiên quyết không nhận. Lần này, cô sẽ tự bỏ tiền túi ra để khắc phục tổn thất của phòng vẽ tranh trước đã. Đợi về sau Vu Dương thành công, cô nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Cuối tuần có học sinh đến học, Lục Phồn Tinh không tiếc tiền nữa. Vội lên Tao Bao mua đồ. Sau một ngày là những món đồ cần thiết sẽ đến nơi. Trái lại, vấn đề lớn nhất là hai bức tường đã bị sơn đỏ làm hỏng. Lục Phồn Tinh đã mua sơn, vốn định sơn trắng lại. Sau khi cô nói ra ý định của mình, Giản Trấn lặng thinh, chỉ đứng trước hai bức tường. Lục Phồn Tinh không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cô đoán được rằng là một kiến trúc sư. Chắc chắn anh ta sẽ có ý tưởng sáng tạo nào đó. Quả nhiên, Giản Trấn mở miệng nói. Em không cảm thấy phong cách tổng thể của phòng vẽ tranh này có vấn đề à? Anh ta hỏi một cách khá sắc bén. Lục Phồn Tinh nhìn quanh khắp một lượt. Để tiết kiệm chi phí, phòng vẽ tranh trời sao của cô hình như không tốn quá nhiều tiền vào khâu trang trí. Cho nên nó rất đơn giản và mộc mạc. Nếu không có những bức tranh bày trong góc, hay những bức tượng thạch cao thì hoàn toàn không nhìn ra được đây là phòng vẽ tranh. Phong cách tổng thể có vấn đề. Vấn đề lớn nằm ở đâu? Vấn đề lớn nhất chính là thiếu tiền. Lục Phồn Tinh nói thật với Giản Trấn. Em biết là có vấn đề. Phải cái, em không có tiền để trang trí. Đừng có mang tiền ra để nói mãi thế. Sự sáng tạo của em đâu cần đến tiền. Giản Trấn đi tới bên cạnh cô. Đoạn nheo mắt ngắm bức tường tựa như bức tranh trừu tượng ở trước mặt. Nói tiếp, em cần gì phải sơn trắng bức tường này? Em thưởng thức nó bằng ánh mắt chuyên nghiệp của mình xem. Em có thấy nó giống một bức trước trừu tượng mà anh và em đều không thể hiểu được không? Lục Phồn Tinh tập trung nhìn những đường nét không có bố cục và hoa văn màu đỏ nhem nhuốc trên bức tường. Nói với vẻ bất lực. Xin lỗi anh, em không ngấm nổi tác phẩm của mấy tên côn đồ. Họa sĩ giỏi nhất cũng là nhà ảo thuật xuất sắc nhất. Giản Trấn rút đại một cây cọ vẽ cỡ lớn từ trong ống đựng bút. Rồi đặt vào tay Lục Phồn Tinh và nhìn cô với ánh mắt sáng ngời. Giờ anh cho em một cây bút. Hãy để anh xem em biến thứ đồ bỏ thành thứ thần kỳ như thế nào. Lục Phồn Tinh cầm cọ vẽ trong tay. Nhìn bức tường gần như đã bị phá hỏng trong mắt người thường đang ở trước mặt. Chợt hiểu ra Giản Trấn muốn cô làm gì. Cái gọi là nghệ thuật chẳng phải là đòi hỏi con người ta dùng chất liệu sẵn có. Phát huy trí tưởng tượng và sức sáng tạo chủ quan biến mỗi đồ vật tầm thường tỏa ánh sáng tái sinh sao. Thử thách thú vị như vậy. Tại sao cô lại không chấp nhận chứ? Anh chờ mà xem. Cô tự tin nhìn Giản Trấn. Em sẽ cho anh mở mang kiến thức về trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp. Giản Trấn mỉm cười nhìn thẳng vào Lục Phồn Tinh. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười y hệt. Không cần phải nói quá nhiều vào giờ phút này. Họ đều biết trong lòng người kia đang nghĩ gì. Anh cứ chờ xem. Em sẽ cho anh nhìn thấy con người tốt nhất của em. Là anh. Anh đã biến em trở thành một Lục Phồn Tinh tốt nhất. Hai người xắn tay áo. Bắt tay làm việc của mình. Giản Trấn phụ trách sơn trắng một bức tường. Lục Phồn Tinh đã mua sơn màu cần thiết. Sau khi lên ý tưởng, họ bắt đầu chính thức vẽ lên tường. Hai người không can thiệp vào công việc của nhau, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn tiến độ công việc của người kia. Thậm chí có một lần như có thần giao cách cảm, cả hai cùng quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, họ đều nở nụ cười. Công việc của Giản Trấn khá đơn giản, chỉ làm trong một ngày là xong. Anh ta không về văn phòng của mình mà mang công việc xuống dưới lầu. Vừa ở bên Lục Phồn Tinh vừa phụ trách việc đi mua cơm, đưa nước, anh ta không thể rời đi bởi vì Lục Phồn Tinh mải mê làm việc đến quên mình. Thậm chí anh ta còn phải nhắc cô ăn cơm uống nước thì cô mới nhớ ra. Cả ngày hôm đó cô đứng suốt trên cái thang, trừ một vài lần đi vệ sinh, Lục Phồn Tinh điên cuồng làm việc. Trên cơ sở giữ lại những vết sơn, cô dùng toàn bộ bức tường làm giấy vẽ. Hai ngày sau, cô đã vẽ nên bức tranh hoàng hôn trên cánh đồng khiến người ta cực kỳ khó quên. Dưới ánh chiều tà đỏ ối, ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm thành sắc đỏ. Từng đợt sóng lúa giống như ngọn lửa đang đuổi nhau. Những con chim kỳ lạ màu đen sải đôi cánh khổng lồ bay ngang không trung. Đôi trai gái đang chạy nhanh giữa sóng lúa. Màn đêm đã sắp buông xuống. Cảnh đẹp thể hiện sức sống nóng bỏng này lại được cố định mãi mãi trên bức tường. Tác phẩm mất 2 ngày 2 đêm vất vả, chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ mới hoàn thành đã ở ngay trước mắt. Lục Phồn Tinh ngắm nghía rất lâu, thậm chí còn xúc động muốn rơi nước mắt. Cô đã từng quanh quẩn một chỗ, đã từng lạc lối trên con đường hội họa, cũng đã nhìn người khác thể hiện xuất sắc mà cảm thấy tự ti. Ngỡ rằng bản thân đến cuối đời cũng không leo lên được đỉnh núi nghệ thuật. Và đến mức đã nhiều lần nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Nhưng 2 ngày 2 đêm không ngủ, cô vẽ không ngừng nghỉ. Thể xác mệt rã rời, nhưng tâm hồn cô liên tục run rẩy. Bức tường này đã đánh thức tình yêu mãnh liệt dành cho hội họa đã ngủ vùi trong trái tim cô. Cô chưa bao giờ nhận ra một cách rõ ràng rằng bản thân yêu sâu sắc sự nghiệp của chính mình như lúc này. Sự nghiệp mà cô sẽ phải phấn đấu cả đời. Mặc dù cô không thể trèo lên đỉnh núi kia, nhưng điều đó có gì quan trọng? Cô nên tận hưởng quá trình leo núi mới đúng. Giống như hồi nhỏ, lần đầu tiên cô cầm bút vẽ, không phải vì để đạt được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh, mà chỉ là bởi cô thích vẽ đấy thôi. Nếu cô đã say mê yêu thích nó thì sợ gì nào? Dũng cảm tiến lên đi. Lục Phồn Tinh, khúc mắc khiến cô trăn trở bấy lâu đã được tháo gỡ vào giây phút này. Ánh lệ vui sướng dâng lên trong mắt Lục Phồn Tinh. Bỗng nhiên cô rất muốn làm điều gì đó. Anh chàng kia là anh, còn cô gái là em hả? Giản Trấn đứng bên cạnh Lục Phồn Tinh, không nghe thấy câu trả lời của cô bèn quay sang nhìn thì thấy cô đang khóc. Liền lấy làm khó hiểu mà hỏi. Vẽ đẹp quá bên xúc động phát khóc à em? Giản Trấn, Lục Phồn Tinh đột nhiên gọi tên anh ta. Giản Trấn lơ mơ, nhưng vẫn giả vờ cười nói thoải mái. Xin nữ vương điện hạ sai bảo. Lục Phồn Tinh hơi xao xuyến khi nhìn anh ta. Ánh tà dương lấp lánh trong đôi mắt long lanh của cô. Lục Phồn Tinh đến gần Giản Trấn, ngẩng mặt lên ngước nhìn anh ta. Em có thể hôn anh không? Giản Trấn kinh ngạc mất nửa giây. Ngay sau đó, khóe miệng từ từ nhếch lên. Anh ta cúi đầu, mừng rỡ thủ thì. Tất nhiên rồi, đây là vinh hạnh của anh. Ánh hoàng hôn ấm áp còn sót lại chiếu vào qua ô cửa sổ. Trên sàn nhà là bóng của cặp đôi đang hôn nhau say đắm. Chim chóc dừng lại trên ban công rồi lại bay đi. Có lẽ ngay cả động vật cũng cảm thấy thẹn thùng. Cách chương.